Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài các màn trình diễn, mỗi thành viên cũ sẽ được tặng quà và các thành viên mới cũng sẽ có những món quà tuyệt vời cũng giống như lần trước. Chỉ cần đến cửa hàng là có thể bốc thăm trúng thưởng, lâu lâu sẽ có người trúng quạt điện, ấm đun nước, xe đạp mặc dù chưa có ai trúng giải đặc biệt và giải nhất. Những sản phẩm này khiến người đến chung vui mê tít. Mẹ à, màn múa lân vừa rồi thật sự rất đã. Con lớn cũng muốn học cái này. Thiên Bảo vẫn đang đắm chìm trong màn múa lân, nhưng Thanh Thanh lại muốn nổ bong bóng bay hơn. Vì vậy Tư Nhan đã bế cô bé và bảo nó thích bóng nào thì trích bóng đó. Nhưng đáng tiếc không trúng được giải thưởng lớn mà chỉ trúng ấm đun nước. Vậy đã rất lợi hại rồi. Con xem nhiều người nổ bong bóng ma không trúng, con chọc một phát là trúng ngay. Thư Nhan lo lắng cô bé sẽ thất vọng nên an ủi. Dạ, Thanh Thanh vui vẻ cầm chiếc ấm, món này cô bé cũng thích. Thư Nhan quan sát bên ngoài một lúc, tạm biệt Trương Hoa Tú và rời đi với Hồ Thụy Tuyết. Vừa nãy cậu nói là sao đấy? Cái gì mà rất tốt? Cô luôn cảm thấy lời nói của Hồ Thụy Duệ rất có ý sâu xa. Ý tớ là thật tốt khi có người theo đuổi. Tớ thấy rằng cậu có ý tìm kiếm một người khác, mặc dù tớ không biết Phương Trạch Vũ. Nhưng có vẻ chững chạc và có trách nhiệm. Cậu có thể thử tiếp xúc xem sao. Bản thân Hồ Thụy Tuyết cũng không định tìm người khác, hoàn toàn không lôi kéo Thư Nhan theo mình. Con người anh ấy tốt lắm, nhưng cậu biết đấy, tớ đã ly hôn và có hai con làm gì dễ dàng như vậy. Còn anh ấy cũng có mối băn khoăn riêng, tớ không biết phải nói thế nào, đi bước nào tính bước đó thôi. Thư Nhan có ý muốn nói rõ với Phương Trạch Vũ nhưng dạo gần đây không biết anh ấy đang bận gì mà mất hút. Chuyện tình cảm như có bản thân rõ nhất, người khác chỉ nhìn thấy bề nổi, chưa kể Hồ Thụy Tuyết cũng không hiểu lắm về Phương Trạch Vũ nên không thể khuyên nhiều. Thư Nhan nói dù thế nào đi nữa, mọi việc trong cửa hàng sẽ giao cho Trương Hoa Tú, hiện tại công ty không có việc gì làm nên cô bèn đưa hai con đến nhà Hồ Thụy Tuyết chơi. Ở phía bên kia, Phương Trạch Vũ đang giáo huấn. Hai chàng trai gửi lãng hoa, ai kêu các cậu gọi chị dâu, anh Mao nói đó là chị dâu của chúng ta, một người gãi đầu ngây ngô trả lời, TBC, đừng nghe cậu ta nói bậy, lần sau đừng có gọi lung tung. Phương Trạch Vũ im lặng một lúc, sau đó ngập ngừng hỏi, phản ứng của cô thế nào, hả, không, không còn gì thì mau biến, Phương Trạch Vũ tay đỏ bừng, hai người lén huýt tay nhau và nháy mắt, nghe bọn em gọi chị dâu. Lão đại thật hạnh phúc biết bao. Nghe anh Mao là chính xác, từ nay về sau sẽ gọi là chị dâu. Tôi nói các bạn đang đấu tranh cho vụ kiện gì? Ra ngoài, Phương Trạch Vũ trừng mắt nhìn họ. Chị dâu có chút bất ngờ, sau đó lập tức hỏi tụi em là có phải anh nhờ gửi đến không? Anh nghĩ xem, sao chị dâu một mực đoán là anh mà không phải người khác? Hẳn là có ý nghĩa nào đó, không có ý nghĩa gì cả. Phương Trạch Vũ liếc nhìn họ. Được rồi. Các người ở đây không có việc gì, lão Mao vào đây cho tôi. Phương Trạch Vũ suy nghĩ một hồi rồi gọi. Gọi tôi có chuyện việc gì? Tôi đang bận, lần sau đừng nói linh tinh với cấp dưới. Không phải cậu không biết tình cảnh hiện tại của tôi, sẽ không ảnh hưởng tốt đến cô ấy. Phương Trạch Vũ rất lo lắng sẽ liên lụy đến Thư Nhan. Chứ không phải sắp thu lưới à? Sẽ sớm thôi cậu sẽ có thể rửa sạch oan ức. Các người cũng không cần phải ở trường đại học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy cả ngày đến công ty, hai người có thể gặp mặt thấm thiết. Mao Vệ Bình cảm thấy Phương Trạch Vũ có quá nhiều mối bận tâm. Chính là bởi có thích mới có bận tâm, nếu không cậu ấy cũng chẳng suy nghĩ nhiều như vậy. Đợi tôi giải quyết xong việc rồi hẵng nói với cô ấy. Ánh mắt của Phương Trạch Vũ kiên định, khi đó cậu đừng để người khác phòng tay trên là được, khóc còn không có chỗ nào để khóc. Mao Vệ Bình liếc xéo Phương Trạch Vũ. Phương Trạch Vũ không trả lời. Mao Vệ Bình cũng không thể làm gì anh. Vậy thì nhanh chóng loại bỏ mấy tên ma cà bông đó đi. Nếu không cậu cũng đếch lấy được vợ. Tôi cũng có ý này. Phương Trạch Vũ híp mắt. Mấy năm qua, anh ấy luôn thu thập thông tin về đám người đó và còn phát hiện ra rất nhiều thứ. Ví dụ như kẻ chủ mưu năm xưa. Ba anh là giám đốc xí nghiệp XX và có quan hệ tốt với một lãnh đạo đầu trong GAZ. Nhiều năm qua, anh đã tìm ra người lãnh đạo kia là ai và cả bằng chứng giao dịch bí mật của ông ta. Nếu không phải muốn nhổ tận gốc mấy tên đứng sau ông ta thì đã đạp đổ ông ta từ lâu. Cách chương